đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1684, Thánh Thành Quy Củ. 2. Thái Hư Thập Điện tại Thánh Vực trước mặt. Đó chính là Tiểu Vu gặp Đại Vu. Thánh Điện một mực áp đảo Thái Hư Thập Điện. Không phải là không có nguyên nhân. Huyền Giặc Đế Quân thở dài nói. Lục Châu đối cái này thời gian 10 vạn năm bỏ không hiểu nhiều. Dù cho hắn thật là ma thần. Thái Hư Thăng Thiên cũng là hắn vẫn lạc về sau phát sinh sự tình. Liền hỏi, Minh Tâm có thể để thập điện thần phục. Thực lực không thể khinh thường. Cái này thánh vực như này phồn hoa. Là có cái gì mị lực? Huyền Giặc Đế Quân cười giải thích nói. Đây là bởi vì thánh điện từ 10 đại thiên khải bên trong. Chuyển vận đại lượng Thái Hư Thổ Nhưỡng. Thái Hư Thổ Nhưỡng. Lục Châu nhướng mày. Huyền Giặc Đế Quân bay lên cao. Xuyên qua tầng mây nói. Lão sư, mời xem. Lục Châu thân hình lóe lên. Đi đến Huyền Giặc Đế Quân bên người. Theo lấy ngón tay phương hướng nhìn về phía xa. Tại thánh vực đông nam phương hướng. Có nhàn nhạt lam sắc huỳnh quang trôi hướng chân trời. Liền giống là hiện tượng tự nhiên cực quang. Dị thường chói lọi mỹ lệ. Bởi vì cự ly qua xa. Chỉ có thể nhìn thấy không quá rõ ràng quang hoa. Thái Hư Thổ Nhưỡng rời đi thiên khải về sau. Lại biến thành lam thủy tinh. Thánh điện đem đại lượng lam thủy tinh. Cấu trúc thành cửu trọng tháp. Lại dùng trận pháp duy trì. Dựa vào Thái Hư Thổ Nhưỡng. Thánh vực hấp dẫn đại lượng tu hành người vào ở. Dần dần thành Thái Hư phồn hoa nhất địa phương. Huyền Giặc Đế Quân nói lấy thở dài một tiếng. Lúc đó rời đi Huyền Giặc cũng không ít a, Lục Châu hơi kinh ngạc. Có thể nghĩ ra cái này chủng kế hoạch người. Thật đúng là cái nhân tài. Cái này nếu là thả tại trên địa cầu. Cũng là lòng dạ hiểm độc chính khách. Huyền Giặc Đế Quân tiếp tục nói. Lão sư muốn tiến hành người phát ngôn kế hoạch. Cũng phải đề phòng thánh vực. Thánh vực bên trong tán đồng người phát ngôn kế hoạch liền 1/3 đều không có. Nói lấy cảm, thán một tiếng, có chút người cao cao tại thượng ưu việt quen thuộc. Đột nhiên có một ngày nói cho hắn cuộc sống như vậy muốn không có. Hắn không biết tin tưởng, hội nhận là ngươi tại hại hắn. Liền coi như hắn tin tưởng, 10 vạn năm ưu việt, khiến cho hắn làm ra lựa chọn nhất định không phải phục tùng. Mà là chinh phục, Lục Châu hừ nhẹ nói. Thêm lên một cái chữ bị, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Huyền Giặc Đế Quân từ Lục Châu thân bên trên cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt uy nghiêm khí tức. Liền như năm đó nhìn lên Thái Huyền Sơn chủ nhân lúc đồng dạng. Từ linh hồn kính sợ, ngươi liền đưa đến cái này chỗ đi. Trở về an bài di chuyển công việc. Nhớ lấy, không thể do dự thiếu quyết đoán. Lục Châu nói, Huyền Giặc Đế Quân nghiêm túc mà nghiêm túc. Cung cung kính kính chắp tay thi lễ khom người. Học sinh bái tạ ân sư. Hắn tư thái chưa bao giờ giống hôm nay cái này chính thức. Cũng không dám tùy tiện tự xưng học sinh. Hôm nay buông ra dũng khí. Cảm thấy chỉ có cái này dạng. Mới có thể biểu đạt hắn thái độ. Thẳng đến Lục Châu bay khỏi tiêu thất. Huyền Giặc Đế Quân mới chậm rãi đứng thẳng người. Trở về Huyền Giặc. Thánh vực thành môn. Cao 100 trượng. Rộng 40 trượng. Toàn bộ do Hàn Thiết chú tạo. Bên trên có đại lượng phù văn. Cùng thành tường hòa làm một thể, thành trước cũng không có thị vệ thủ thành, ra vào cơ bản toàn bộ ngày thông hành, không có hung thú dám lớn mật xâm nhập thánh vực, cũng không có tu hành người tại cái này chỗ làm càn. Chỉ có tại đối mặt đại sự kiện thời điểm, thánh vực thành môn mới hội đóng lại, áp dụng cấm đi lại ban đêm, thánh vực áp dụng cấm đi lại ban đêm số lần, người đứng đầu đều đếm đến qua tới, cái này chỗ 10 phần tự do. Nhưng mà luật pháp nghiêm minh hoàn mỹ, là người người hướng tới nơi phồn hoa, Lục Châu liền giống là phổ thông người đồng dạng, đi qua kia phiến đại môn thời điểm, cảm nhận được 100 trượng trên cửa thành phù văn lực lượng. Thành tường dày đến mấy 100 trượng, tiến thành giống như xuyên qua một cái kéo dài đường hầm. Đường hầm phần cuối liền là quang minh, chỗ kia tràn ngập lấy hoan thanh tiếu ngữ, người buôn bán nhỏ gào to âm thanh. Tửu lâu tiểu nhị tiếng kêu to. Thanh lâu ca nữ điệu hát tiếng. Đây chính là thánh vực. Lục Châu nhìn lấy rộng lớn mấy chục trượng đường phố nói. Cảm thán vạn phần, cho dù là trên địa cầu phát đạt nhất quốc độ, cũng không kịp cái này chỗ văn minh phát đạt a. Tiếng tiêu đoạn, Màu Loan trở lại, Lục Châu ngẩng đầu, nhìn đến hơn 10 tên tu hành người, thân mang thống nhất chế thức khôi giáp, theo lấy bay thấp lao đi, là thánh điện sĩ, có người chỉ lấy chân trời nói, rất lâu không gặp đến thánh điện sĩ, là xảy ra chuyện gì sao? Hiện tại thập điện đều tại tin đồn thái hư muốn sụp đổ. Rất loạn, chỉ có chúng ta thánh vực một phiến thái bình. Nghe nói Hy Hòa điện đều đã đại quy mô di chuyển. Cũng không biết là thật là giả. Có người tin có người không tin. Vị trí hơi cao, đã sớm trốn xa chân trời. Rời đi thái hư, chỉ làm phiền khổ đại chúng. Còn đắm chìm ở trước mắt thế gian phồn hoa. Ca múa mừng cảnh thái bình. Lục Châu hướng lấy thánh điện sĩ phi hành hành tẩu mà đi. Hắn lợi dụng không gian đại quy tắc, tại chợ búa bên trong, một bước ngàn trượng, trong chớp mắt tiêu thất tại cuối con đường. Thánh vực cao thủ rất nhiều, một chút tu hành người cũng hội mượn cơ hội này đô tể một chút nơi khác đến oan đại đầu. Đáng tiếc, cái này thế gian có thể nại hà ma thần người, thực tại quá ít, người đâu, má nó. Thật vất vả để mắt tới một cái nơi khác oan đại đầu liền cái này không có rồi. Lục Châu tiêu thất về sau. Lao ra mấy tên tu hành người. Hai mặt nhìn nhau. Thánh thành, thánh vực vị trí trung tâm. Cũng là thánh điện vị trí. Kia sừng sững cung điện. Cùng với thái hư thổ nhưỡng xây dựng mà thành cửu trọng thủy tinh tháp. Liền nằm tại thánh thành bên trong. Lục Châu xuất hiện tại thánh thành bên ngoài. Hắn đứng chắp tay. Nhìn lấy thánh thành bên ngoài, top 5 top 3 phi hành tu hành người, nhắm mắt lại, mặc niệm đánh hơi thần thông, thính lực thần thông, thiên nhãn thần thông, ngũ giác lục thức đạt đến lớn nhất, lập tức bao phủ cả tòa thánh thành. Bên trong tòa thánh thành cường đại tu hành người, tựa hồ cảm thấy một cỗ áp lực, lần lượt đi ra đạo tràng, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, Lục Châu lập tức thu hồi cảm giác lực lượng, mở mắt. Cao thủ nhiều như mây. Lục Châu thản nhiên nói. Cao thủ rất nhiều. Muốn như thế nào tìm tới minh tâm. Trước mắt cái này vấn đề bày tại trước mặt. Hắn mặc dù có thể dùng sánh vai đại đế. Nhưng mà không có nghĩa là hắn có thể làm đến dùng sức một mình. Đối kháng cả cái thánh vực. Từ vừa mới quan sát đến xem. Thánh vực bên trong tu hành người. Đối thánh điện cơ hồ là sùng bái tình trạng. Còn có thánh thành cùng thánh điện sĩ nhiều cao thủ như vậy. Cứng đối cứng không quá có lời. Chỉ ít còn không thể công nhiên tuyên chiến. Hoặc là bại lộ thân phận. Đối mặt minh tâm. Chỉ ít có thể ngồi xuống nói chuyện. Nghĩ tới đây. Lục Châu dùng thiên đạo lực lượng bám vào đôi môi. Hơi hơi há miệng. Truyền âm nói. Minh tâm. Hai chữ trầm thấp có lực. Giống là sóng biển đồng dạng. Hướng lấy thánh thành phương hướng bao phủ tới. Tại hắn tinh chuẩn khống chế hạ. Cái này đạo âm công chỉ bao trùm thánh thành. Bên trong tòa thánh thành rất nhiều đạo tràng bên trong cao thủ. Toàn thân lắc một cái. Nghe đến thanh âm này. Kinh ngạc nhìn lấy bên ngoài. Nói. Xảy ra chuyện gì rồi? Một cái lại một cái cao thủ rời đi đạo tràng. Bay đến bầu trời. Ngắm nhìn bốn phía. Đáng tiếc là ai cũng không thấy. Lục Châu hóa thành một cái bóng, tiến vào thánh thành bên trong, tiến lên không đến một khắc đồng hồ, ước chừng 5 tên tu hành người, xuất hiện tại cách đó không xa, ngăn trở đường đi, cái này chỗ thánh thành, là ai cho phép ngươi tự tiện xông vào? Lục Châu ngừng lại, ánh mắt tại 5 người thân bên trên dò xét một phen, thản nhiên nói, minh tâm tại chỗ nào? Kia người cầm đầu nhướng mày, nói ra. Ngươi không phải thánh vực bên trong người. Ngươi cũng đã biết, gọi thẳng đại đế tục danh là bất kính. Thật sao? Ngươi đã phi pháp xâm nhập. Dựa theo thánh thành quy củ, ta nhóm cần thiết đối ngươi áp dụng 5 ngày giam cầm. Thu hồi ngươi nguyên khí. Tại chỗ không được có bất luận cái gì động tác. Ngươi cầm đầu cảnh cáo nói. Lục Châu không để ý người này. Mà là chân đạp hư không? Từng bước hướng về phía trước bước. Kia có người nói, đứng lại, Lục Châu tiếp tục tiến lên, ta sau cùng cảnh cáo ngươi một lần, đứng lại. Kia người cất cao giọng. Lục Châu vẫn y như cũ không có để ý tới. Kia người vung tay lên. Thân sau lướt đi tới. Làm bọn hắn đến gần một giây lát ở giữa. Lục Châu hướng về phía trước lóe lên. Oanh. Chủ động tới đến bốn người bên trong. Bạo phát hộ thể cương khí. Đem bốn người đụng bay. Cổ họng ngòn ngọt phun ra tiên huyết. Lục Châu tại chỗ chưa động. Biểu tình lạnh nhạt nhìn lấy kia tên thủ lĩnh. Hỏi. Minh Tâm ở đâu? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.